Tự ngoạn tiểu hào đích mệnh, tiếp tiểu hào, chương 35, mây đen bay bay, góc truyện audio.com. Bởi vì đám người nhàm chán này vây xem làm chậm trễ thời gian, lúc trở ra thì trên toàn bản đồ đã tìm không thấy phản tặc nữa, nhưng kinh nghiệm đạt được trong hai lượt cũng khiến Triệu Ngang thăng thêm một cấp. Dù sao cũng đã đột phá qua mốc 40, bọn Thái Ất Chân gần đây có lẽ là nhàn quá rỗi, lại tâm huyết dâng trào muốn kéo hai người đến cổ mộ cây kinh nghiệm. Triệu Ngang từ khi chơi game, số lần đến cổ mộ ít đến đáng thương. Lần gần đây nhất chắc là khi quen biết Tây Bắc. Theo một đại đội hừng hực khí thế đi vào thẳng tới cổ mộ tầng 4, mới bắt đầu đánh quái. Triệu Ngang cuối cùng đã học ngoan, cùng Thu U mũi kiếm tránh trong một góc nhỏ không nhúc nhích nhìn bọn họ xoèn xoẹt chém quái như trẻ ngô. Không biết năm nào, tháng nào mình mới có thể tới trình độ này. Triệu Ngang bắt đầu cảm thán thế nhưng cũng đã quên chính mình vừa rồi còn một bụng oán hận muốn nhanh chóng trả hết tiền. Nhàm chán vô vị cậu dứt khoát lôi Kiêu Kiêu đã hai ngày chưa đăng nhập ra hong hong, ngoài bản lưu trò chuyện trong nhóm cấp 3 và đại học trên Kiêu Kiêu không có động tĩnh gì. Không nhìn thấy tin nhắn của Nhạc Doanh Phong, Triệu Ngang thở phào nhẹ nhõm, đồng thời có chút thất vọng. Có lẽ Ngang Ngang Ngao Ngao có không phải là mình không, với cậu ấy mà nói chẳng có quan hệ gì quá lớn. Hơn nữa mình cũng đã phủ nhận, vậy nên, cho dù cậu ấy nghi ngờ cũng cùng lắm là một ý nghĩ chợt lóe lên mà thôi. Xa cách một năm rưỡi vốn đã hết hy vọng, một kỳ nghỉ đông ngắn ngủi này lại khiến tim cậu gợn sóng. Muốn buông lần nữa, không biết lại mất bao lâu, Thu nhỏ Kiêu Kiêu xuống góc dưới phải màn, hình lực chú ý của Triệu Ngang chuyển trở về game. Có điều nhìn những bọc nhỏ sáng lấp lánh đầy đất mà không thể nhặt thật sự cũng là một chuyện rất đau khổ. Bang, Tây Bắc sâu sắc say giấc nồng tập hợp đi phụ bản. Đội, ngồi sao cô đơn say giấc nồng á, đội em phải tập hợp hôm nay dẫn chị dâu cầy đến đây để bọn thật lòng tiếp tục. Đội, Đông Nam, cảm ơn, các cậu gọi tên tớ thì tốt hơn. Triệu Ngang phát hiện mình đối với hai chữ chị dâu này thật sự có chút dị ứng. Bang, ngồi sao cô đơn say giấc nồng, anh Bắc anh bị chị dâu ghét bỏ thật đáng thương. Đội, Đông Nam, Bang, Tây Bắc em nói nhảm nhiều vậy còn không mau bỏ tới đây. Nói em đang ở cùng Đông Nam. Bang, Thái Ất Chân, đang kéo chị dâu thăng cấp xem kịch mây đen che đầu anh Bắc thiệt hay à, bang. Đông Nam, bang, Tây Bắc em ngứa ra phải không? Bang, yêu bà xã thật lòng, em còn cứu tình địch của anh Bắc hoàn toàn do chị dâu bức aos. Bang, mèo ngủ nướng tình địch, ao ao áo, có chuyện xem, bang, gió trời là lướt thế tình địch là nam hay nữ, là người hay quỷ. Trườn ra đây cho tớ chiêm ngưỡng nào. Bang, Đông Nam, bang, Tây Bắc, Đông Nam, bang, Ngọc Lan trong hang sâu tăm tối, tớ cảm thấy hiện tại muốn biết nhất vị này có phải tình địch của anh Bắc không? Bang, Tây Bắc nếu là nam tớ liền tha thứ cho cậu y bang. Tây Bắc chỉ cần là nam, nón xanh tớ có thể tha thứ, chỉ cần vợ cũng không ngại tam cung lục diện của chồng là được. Triệu Ngang không nói nên lời, kỳ thật cô ấy muốn biết nhất có lẽ là vị tình địch kia rốt cuộc có phải nam không, để tiện cho cô ấy oai oai. Bang, Tây Bắc ưng, còn nữa, để không cô phụ kỳ vọng của Ngọc Lan, anh hỏi luôn câu này tên kia là ai? Xem đi thật sự bắt đầu lung tung theo chân bọn họ. Bang, Đông Nam, Tây Bắc, cậu không cần nói bậy theo được không? Bang, Thu U mũi kiếm, là tôi. Bang, Đông Nam, bang, yêu bà xã thật lòng, anh hùng, có khí phách huynh đệ phái phục cậu. Bang, Sáo Trúc, một, bang, Ngọc Lan trong hang sâu tăm tối. 2. Bang, Thái Ất Chân, 3. Bang, ngồi sao cô đơn say giấc nồng, N, bang, mèo ngủ nướng, N, 1. Dây thiêu lộ liễu tớ thích CP này, Bắc Bắc cầu tự động làm bia đỡ đạn thành toàn cho quần chúng đi. Bang, Đông Nam, Triệu Ngang cảm thấy từ khi nào bang này tới nay, tỷ lệ xuất hiện 3 dấu chấm của cậu cực kỳ cao. Trong bang vẫn sôi nổi như trước mà bàn luận, ngồi sao cô đơn say giấc nồng cũng trong lúc nói chuyên rời khỏi cổ mộ mà. Tây Bắc quả nhiên không ngoài dự đoán PM cậu, mật Tây Bắc nói với các hạ Thu U mũi kiếm thừa nhận đi tớ tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài. Mật các hạ nói với Tây Bắc cậu không nên nói bậy. Triệu Ngang có chút bất đắc dĩ nhìn Thu U mũi kiếm đang ngồi cạnh cậu trên màn hình, tên này có phải cũng bị rút não. Biết rõ cậu là nam còn cố ý để bọn họ hiểu lầm. Cậu thật sự không muốn trở thành nhân vật chủ đề trong bang A, mà nhân vật trong game hoàn toàn không bị ý nghĩ của cậu ảnh hưởng, vẫn xếp bằng hai chân ngồi đó hồi máu. Triệu Ngang lại không tiện nói cậu ta, cũng không thể như con gái bị đùa giỡn mà tức giận. Cho nên cũng thu dọn một chút rồi ngồi xuống bên cạnh cậu ta. Mật Tây Bắc nói với các hạ tớ thật sự cảm thấy hai người có dây kiêu à, tên nhóc đó cứ ôm thái độ thù địch kỳ diệu với tớ. Mật, các hạ nói với, Tây Bắc cậu suy nghĩ nhiều tính cậu ta hình như vốn lạnh nhạt như vậy. mật, Tây Bắc, nói với các hạ tớ trước đến giờ không thích nghĩ nhiều. Trực giác của tớ nói cho tớ biết, hai người nhất định có vấn đề. Mật, các hạ nói với, Tây Bắc là đầu óc cậu có vấn đề. Bang, yêu bà xã thật lòng, có hình có bằng chứng. Các bạn học mời đến nhóm quy đồng tình ING với anh Bắc. Bang, sáo trúc ô la la, em thấy rồi, nếu ở Đông Nam cũng đổi thành Nam thì tốt hơn. Bang, mèo ngủ nướng, gật đầu. Bang, yêu bà xã thật lòng, hủ nữ vô địch bà xã tớ thế mà không phải hủ nữ. Ai, quá lạc hậu, bang, yêu bà xã thật lòng, nhưng thế nên tớ thiệt may mắn. Bang, gió trời là lướt cậu muốn bị hội đồng đúng không? Bang, yêu bà xã thật lòng, đến cổ mộ 4 tìm tớ A Triệu. Ngang vừa vào bang chưa tới 2 ngày, gần đây cũng không vào kiêu kiêu cho nên nhóm của bang còn chưa vào, nhìn lời bọn họ mà như lạc vào rừng sương mù. Mật, các hạ nói với, Tây Bắc chuyện gì vậy? Mật, Tây Bắc, nói với các hạ, đưa quy đây, tớ gửi cho cậu thời gian quen biết của hai người tuy không ngắn, nhưng lại mãi quên trao đổi kiêu kiêu. Triệu Ngang đưa số cho cô ấy, tin tức kiêu kiêu rất nhanh truyền tới, nhận được yêu cầu thêm bạn của đối phương, Tây Bắc lập tức gửi ảnh qua. Trên màn hình hiện ra ảnh chụp trong game, bản đồ cổ mộ u ám, đôi nam nữ đang thân thiết dựa vào nhau. Tuy đều vẫn còn là tiểu hào toàn thân bộ trang phục môn phái, thật giông hơn nữa là hồng phối xanh lá, nhưng lại không thể phủ nhận chính là tư thế ngồi của hai người cộng thêm đồ họa trong game, nhìn qua quả thật như một cặp tượng ngọc. Không cần phải nói, cặp tượng ngọc này chính là hai vị gian phu. Phụ trong chủ đề đang bàn luận, hoàn toàn khác góc nhìn trong game của Triệu Ngang, vốn ngồi rất an phận, nhưng ở góc nhìn này, mờ ám vô cùng. Bang, mèo ngủ nướng, bắc bắc, tớ đã thấy cái mũ xanh xanh của cậu. Bang, yêu bà xã thật lòng, là người liên quan, tớ muốn phỏng vấn tâm tình hiện giờ của ba vị. Bang, Đông Nam, Bang, Tây Bắc, Bang, thu u mũi kiếm, chụp rất được. Ánh mắt oán niệm của Triệu Ngang lại lần nữa ném về phía người nào đó ngồi cạnh cậu, lúc này mới phát hiện hai người vẫn ngồi nguyên như thế, vội vàng đứng dậy cách ra hai bước. Mật, các hạ nói với, thu u mũi kiếm, bọn họ nói lung tung thì thôi đi cả cậu còn làm loạn. Mật, thu u mũi kiếm, tớ không có làm loạn a thật sự chụp rất được. Mật, các hạ nói với, thu u mũi kiếm, bọn họ là, đang nói cùng một chủ đề sao? Triệu Ngang rơi lệ, bang, Thái Ất Chân, chị dâu chị sẽ không thật sự phản bội anh Bắc chứ? Em hướng Mao chủ tịch cam đoan anh Bắc tuyệt đối là một người đáng để phó thác trung thân, ngoại trừ chút hoa tâm, thì không có khuyết điểm gì. Bang, Tây Bắc em là đang khen anh. Bang, Thái Ất Chân, hướng Mao chủ tịch cam đoan. Không phải, bang, Đông Nam, mấy người các cậu có thể dừng chủ đề này không? Bang, Thái Ất Chân, ok, chủ đề tiếp theo. Bang, ngồi sao cô đơn say giấc nồng, cùng câu hỏi. Bang, Đông Nam, cậu nghĩ có thể đừng chuyển đến chủ đề này không? Triệu Ngang nhìn nhân vật trên màn hình, khóc không ra nước mắt. Cách chương.